Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 292 chương 9, rời đi thần thủy cung lúc sau, Lâm Lam nhanh chóng đem Vô Hoa mang về nàng trấn nhỏ trong phòng. Vì hắn giải độc cũng điều trị thân thể, chính là giải độc điều trị, xiêm trò đùa dai, thật quá đáng. Đối với một cái thẳng đến đại nam nhân chủ nghĩa bay lên người. Này đó làm nhục, so với giết hắn càng làm cho hắn khó chịu. Vô Hoa người như vậy, hắn có thể tiếp thu chính mình bởi vì thất bại mà mang đến tàn tật cùng tàn khuyết. Cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp thu loại này bởi vì dược vật làm cho bị buộc thức tính chuyển. Thức trừng phạt, vẫn là làm hắn nằm dưới hầu hạ với người hạ cái loại này. Vô Hoa sai thật là trừng phạt đúng tội, chính là ở hắn trả giá ứng có đại giới lúc sau. Thêm vào kia phân làm nhục, đã vượt qua, bất quá, đối với Hùng Diêm loại này, cho dù không mang theo ký ức chuyển sang kiếp khác, cũng là coi rẻ hết thảy người, căn bản giải thích không thông, trừ bỏ tâm tắc tắc mà hỗ trợ giảng hòa, Lâm Lam thật sự không còn hắn pháp, Diêm khóa hạ độc, vẫn là có hậu tục phản ứng. Một trong số đó chính là, thân thể hắn sẽ liên tục tính thiên hướng âm nhu. Hiện đại thuật ngữ, chính là giống cái kích thích tố điên cuồng gia tăng. Mang đến hậu quả chính là, cần thiết thanh tâm quả dục, kiêng rượu thịt cay độc, cảm xúc kích động hoặc là rượu thịt cay độc, đều sẽ kích thích đến hắn mẫn cảm trong cơ thể cân bằng. Tiện đà sinh ra quá lớn dục vọng nhu cầu, đối với đã không cử hắn tới nói. Là một kiện thập phần khuất nhục đáng sợ sự tình, tránh đi mọi người, Lâm Lam lén cùng Vô Hoa nói Diêm dùng độc mang đến hậu quả khi. Vô Hoa cả người khí thế một chút đều không che giấu trở nên đáng sợ thật sự. Vì cái gì, dỡ xuống trên người kia tầng Phật tính quang huy, Vô Hoa cả người kỳ thật chính là một cái triệt triệt để ác quỷ thức nhân vật. Người rõ ràng biết ta là không có hảo ý mà tiếp cận. Lại vẫn là muốn giúp ta, lấy thực lực của ngươi mới có thể, hoàn toàn có cũng đủ thế lực cung ngươi sử dụng, không đề cập tới mặt khác, hoàn toàn vạch trần ta chân thật nội bộ, làm ngươi như nguyện đại nghĩa diệt thân, phủi sạch cùng ta quan hệ, là dễ như trở bàn tay sự tình, nếu hắn cũng có Lâm Lam chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa y thuật. Cùng với võ công, hắn lại như thế nào yêu cầu nén giận lâu như vậy? Tam huynh muội chung, hắn Vô Hoa nhất giống mẫu thân, lãnh tâm lãnh phổi, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, nhị đệ Nam Cung Linh, nhất giống phụ thân, vì trọng thân bênh vực người mình, không hề nguyên tắc điểm mấu chốt, duy độc cái này muội muội, tổng hợp cha mẹ ưu thế tính cách, làm nhân ái không được, hận không dậy nổi, càng không thể nào chỉ trích, Vô Hoa chưa bao giờ phủ nhận, hắn chính là một cái khoác Phật gia ác quỷ. Không có gì lương tâm, càng miễn bàn đạo đức điểm mấu chốt, hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, hắn đều không ngại lợi dụng rốt cuộc, cho nên, Lâm Lam hành động, mới làm hắn rất là khó hiểu. Huynh muội, ta không hiểu, Vô Hoa cố nén thân thể nội bộ kia khó có thể chịu đựng làm hắn cảm thấy sỉ nhục phi thường ngứa. Cùng không khỏe, tới rồi ngươi như vậy trình tự ngươi. Còn sẽ để ý này đó chỉ biết cho ngươi mang đến liên lụy cùng phiền toái huyết thống quan hệ. Bị mang nhập thiếu lâm tự thời điểm, hắn đã là biết sự, huống chi, hắn từ nhỏ ký ức liền không kém, nhớ rõ mỹ lệ động lòng người mẫu thân, nhớ rõ võ công cao cường lại cố chấp dị thường phụ thân. Nhớ rõ còn ở tã lót đệ đệ, nhớ rõ mới sinh ra không bao lâu. Mơ u bàn tay thượng còn ấn đỏ tươi đào hoa ấn ký. Đã bị mẫu thân ôm đi muội muội, hắn biết mẫu thân sẽ mang đi muội muội, cũng không phải là cái gì từ mẫu chi tâm ni vô luận là phụ thân. Vẫn là bọn họ huynh muội, đều bất quá là mẫu thân quân cờ mà thôi. Ôm đi muội muội, là vì làm phụ thân kiên định dựa theo nàng hy vọng phương hướng đi trước. Thạch Quan Âm mục đích, trước nay đều là xưng bà võ Lâm Ni, cho nên, bọn họ hai huynh đệ, mới có thể một cái trở thành thiếu lâm đệ tử, một cái trở thành cái bang nghĩa tử, để cho Vô Hoa tức giận chính là, chính mình từ lúc bắt đầu, chính là khí tử, hảo đi, Đây là vô hoa từ nhân tính phân tích chung, mang theo sâu nhất ác ý, chính mình phỏng đoán mà đến. Con trẻ vô tội, khẳng định sẽ chỉ là cái kia tã lót bên trong, còn không có biết sự đệ đệ, tuyệt đối không phải chính mình cái này đã ký sự huynh trưởng. Mẫu thân là hiểu biết Trung Nguyên võ lâm, thiếu lâm tự thiên phong đại sư là cái dạng gì người. Cái bang Nhậm Từ lại là cái dạng gì người, chỉ bằng danh vọng, đều có thể hiểu biết cái đại khái. Hai người đều là võ lâm thành danh nhân sĩ, chính là luận thu dưỡng hài đồng. Cái bang nhân nghĩa xưng nhân từ, tuyệt đối so với công chính nghiêm minh xưng thiên phong đại sư càng vì thích hợp. Cuối cùng lại là hắn trở thành thiếu lâm tự cao tăng đồ đệ. Đệ đệ trở thành cái bang bang chủ nghĩa tử. Thiếu lâm tự tuy nói là người xuất gia, tứ đại giai không, chính là lại cũng là nặng nhất thân phận địa vị truyền thừa người. Bằng không liền sẽ không có thủ vệ nghiêm ngặt tàng kinh các. Ít nhất đối với hắn cái này dị tộc tới nói, vô luận hắn cỡ nào xuất chúng, hắn cuối cùng kết quả đã chú định, đối với biết hắn thân thế thiên hồ sư thúc về trưởng môn quyết định. Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, vô hoa. Đáng tiếc đây là sư phụ của mình cùng sư thúc. Đối chính mình nói qua, nhiều nhất nói, bởi vì sớm biết rằng, cho nên hắn cũng không oán giận. Ít nhất, bọn họ xem ra, hắn là không hề câu oán hận, thực bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Đáng tiếc, vô hoa không cần bọn họ đáng tiếc, cũng có thể làm ra một phen đại sự nghiệp, cùng với một bụng oán khí đi ý đồ những cái đó vô vọng đồ vật. Còn không bằng đêm này đó hoán trách thật sâu che giấu lên. Đổi lấy càng nhiều lớn hơn nữa ích lợi. Trong chốn giang hồ, ai không biết, vô đa dạng dạng xuất chúng. Vô tình với trưởng môn chi vị, là 10 phần Phật môn nhã sĩ. Thậm chí, ở thiếu lâm tự trung, quyết định của hắn, có đôi khi, còn so vô tướng kia vô dụng ra hỏa càng có dùng. Luận giao du kết hữu rộng. Lại có ai so được với hắn vô hoa? Hắn khuyết thiếu chỉ là cơ hội. Bàn cờ thượng, hết thảy bố cục đã định. Hắn mưu hoa đã lạc từ. Chỉ cần chờ đợi một cái nhất cử thành công cơ hội. Chờ đợi cái kia tự cho là đúng chấp cờ người mẫu thân xuất hiện. Nhận hồi cái kia từ sinh ra liền so với chính mình hảo mệnh đệ đệ. Cái kia đã là cái bang thiếu bang chủ. Tương lai cái bang bang chủ Nam Cung Linh. Đố kỵ. Hâm mộ này đó cảm xúc niên thiếu khi khả năng còn có. Chính là, không biết khi nào, vô hoa phát hiện hắn đối với Nam Cung Linh đã không có này đó cảm xúc. Dư lại, chỉ có bình tĩnh lý trí có thể lợi dụng cùng không thể lợi dụng chi phân. Cho nên, hắn cùng Sở Lưu Hương đều trở thành hắn bạn tốt, ở bọn họ trước mặt, vô hoa chính là nhị sen thượng Phật tử, thánh khiết vô trần, chỉ là bọn hắn không biết. Vô hoa bàn cờ thượng, bọn họ hai cái, từ lúc bắt đầu, chính là cần thiết diệt trừ tồn tại. Sở Lưu Hương quá nhạy bén, quá thông minh, chỉ cần có hắn ở, rất nhiều chuyện đều không thể giấu giếm hắn. Nam Cung Linh lại là cần thiết diệt trừ đá kê chân. Có hắn ở, hắn sẽ chỉ là mẫu thân trong tay quân cờ, làm mẫu thân càng tốt chế hành hắn, bắt buộc hắn vô pháp thu nạp Trung Nguyên võ lâm thực lực. Đến nỗi muội muội, vô hoa thiệt tình cho rằng, đương mẫu thân tính kế phụ thân mục đích đạt tới lúc sau. Hắn muội muội liền mất đi tồn tại ý nghĩa, huống chi, mẫu thân là dung không dưới người. Hắn muội muội chính là ở trẻ mới sinh thời kỳ, đã là thông thấu bạch hồng, hai mắt lượng trạch phi thường mỹ nhân phôi. Sau khi lớn lên sẽ có bao nhiêu mỹ, ai lại sẽ biết đâu. Mẫu thân trước nay đều không phải có thể chịu đựng người khác do nàng mỹ tồn tại. Chính là không nghĩ tới, chính mình muội muội cư nhiên còn sống. Tuy rằng tồn tại phương thức, hủy dung, mắt mù, cho dù dùng bịt mắt bao, chính là người giang hồ nhãn lực, rất nhỏ chỗ, không khó coi ra, bịt mắt dưới hốc mắt chung, đã trống không một vật, nhìn đến như vậy một người thời điểm, không cần xác nhận bớt. Vô hoa đã có thể xác định hắn chính là chính mình thân muội muội. Bởi vì chỉ có như vậy, mẫu thân mới có thể chịu đựng một cái so nàng còn muốn mỹ người tồn tại. Nhìn một cái lớn lên so nàng mỹ mỹ nhân, đỉnh một chương xấu xí tàn khuyết mặt tiếp tục gian nan tồn tại. Là nàng nhân sinh lạc thú chi nhất, có lẽ là xem ở muội muội là nàng quan hệ huyết thống duyên cớ. Mẫu thân vẫn là cho phép muội muội đạt được hơi chút không có như vậy nghèo khó thất vọng. Cái kia nhất đến mẫu thân vui mừng, gọi là Liễu Vô Mi đại đệ tử, cảnh cáo nói cho chính mình, muội muội tồn tại khi, đại khái chính là tưởng cho hắn một cái dao oai phủ đầu đi. Buồn cười chính là, vị kia tự cho là còn ở khống chế muội muội hết thảy đại đệ tử. Căn bản không có phát hiện, nàng dùng anh túc khống chế được nhãn tuyến, bởi vì muội muội trợ giúp, đã hoàn toàn thoát ly nàng khống chế. Thậm chí bởi vì cảm ơn, trăm phương nghìn kế giúp đỡ muội muội ẩn tàng rồi các loại tin tức không ngừng. Còn giúp muội muội từ thạch quan âm trong tay, đào đi rất nhiều tiền tài cùng dược liệu, có thể có lợi dưới, còn đang không ngừng như tầm ăn lên phân hóa vị kia tự cho là khống chế hết thảy đại đệ tử thế lực. Mà làm chủ yếu nhân vật, hắn muội muội còn có vị kia mẫu thân Liễu Vô Mi đại đệ tử lại đều hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói buồn cười thật sự, đây cũng là Vô Hoa quyết ý muốn cùng muội muội tương nhận nguyên nhân. Hắn tưởng tiếp nhận kia một bộ phận đã bị phân hóa ra tới thế lực. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, thế gian ra tới Sở Lưu Hương, thế nhưng còn cất giấu Thần Thủy Cung Tư Đồ Diêm cùng muội muội Y Lam nhân vật như vậy. Lam tử, trả lời ta, Vô Hoa thực chấp nhất, vì cái gì còn muốn cứu ta? Trên người độc tố cũng như nàng sở giảng như vậy, ở hắn cảm xúc kích động dưới, phát tác đến mãnh liệt phi thường, khó chịu đến hắn muốn chết đi, đổi chỗ mà làm, Vô Hoa cảm thấy, hắn tuyệt đối sẽ làm này đó kéo hắn chân sau người. Tự mình tìm đường chết rốt cuộc, xong hết mọi chuyện, nhiều nhất ở này đó kéo chân sau người chơi xong thời điểm. Ra tới lưu vài giọt cá sấu nước mắt, thở dài một chút. Tuyệt đối sẽ không giống Y Lam như vậy, ngày đêm vội vàng tiếp theo các loại sinh ý giao dịch. Chính là vì đổi lấy vì hắn điều trị thân thể các loại quý hiếm dược liệu dược vật. Cứ việc đối hắn cái này huynh trưởng vô tình vô ái. Nhưng là nàng là thật sự nghiêm túc vì hắn giải độc điều trị. Đối với dược lý y học, Vô Hoa tuy rằng không tinh thông, chính là cơ bản hiểu biết vẫn phải có. Hắn rất là rõ ràng. Vì làm thân thể hắn không đến mức biến thành bất nam bất nữ yêu vật. Hắn cái này không thích chính mình muội muội, hoa nhiều ít tâm tư, từ thuốc tắm dược thiện thuốc mỡ dược hương, cơ hồ chính là đem giá trên trời dược vật, không cần tiền hướng hắn trên người điền. Lâm Lam xoa xoa chính mình có chút phát chướng đầu, làm lại đặt điều phối một chút vị này huynh trưởng phòng mấy thứ ngưng thần trợ miên hương liệu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khống chế tốt ngươi cảm xúc, có thể đừng nháo sao, vội vàng đâu, tổng không thể nói, là cho tạo nghiệt diêm bối nồi đi, hảo đi, cũng là cho thân thể này nguyên thân bối nồi. Tuy rằng, khụ khụ, Lâm Lam vẫn như cũ không biết chủ tuyến, chính là căn cứ mấy đời kịch bản, nàng đại khái cũng đoán được ai là vai chính, Sở Lưu Hương hành động, căn bản là không kém ở hắn trên trán ghi rõ vị diện thân nhi tử. Đến nỗi Vô Hoa, loại này bộ dạng, kỹ thuật diễn, mới có thể, cũng tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Đến nỗi là từ đầu tới đuôi đại vai ác vẫn là bị vai chính cảm hóa đại vai ác. Này liền yêu cầu đãi định rồi, đem người ổn cứu trở về tới. Tổng không tồi, bất quá, lại không thể thành thật đối Vô Hoa nói. Chỉ có thể dùng dầu cao vạn kim giải thích, vô luận nói như thế nào, ngươi đều là ta huynh trưởng. Vô Hoa, hắn có thể nói, giờ khắc này, hắn là lần đầu tiên tin tưởng thân tình huyết thống loại đồ vật này sao? Cho dù ngươi là tội ác chồng chất nhân cha, ở ngươi đã chịu nên được trừng phạt lúc sau, ta tổng không thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu, Lâm Lam rất là thành thật nói ra nàng chân. Thật ý tưởng, cứu ngươi, chỉ là ngươi một cái trói buộc phiền toái đến ta, không cứu ngươi. Chờ ngươi nổi điên, ta cùng chưa từng gặp mặt nhị ca, đại khái liền phải bởi vì ngươi nổi điên, bị Trung Nguyên Võ Lâm mọi người cùng nhau thảo phạt như thế đơn giản lợi hại quan hệ. Lâm Lam tỏ vẻ nàng vẫn là có thể nghĩ đến, ngươi nói, ở ta vô pháp đem ngươi nhổ cỏ tận gốc tiền đề hạ. Ta là nên cứu ngươi vẫn là không cứu ngươi. Vô Hoa, Bạch cảm động, sách, một lần nữa khống chế tốt cảm xúc, Vô Hoa suy yếu nằm xuống. Nhắm mắt lại, không biết nghĩ tới cái gì. Ở Lâm Lam cho rằng hắn đã ngủ rồi thời điểm, nói câu, đa tạ, lần này, là huynh trưởng ta thiếu ngươi, Lâm Lam kinh ngạc, ta, rất là do dự, bất quá đối tượng đã khôi phục nhẹ nhàng Vô Hoa. Nàng vẫn là nói ra nàng ý tưởng, ta cho rằng, ngươi sẽ đem ngươi này hết thảy tao ngộ đều ăn vạ ta trên người. Vô Hoa nhất thời không có phản ứng lại đây, cái gì, cho rằng chính mình ảo giác. Lâm Lam không có tiếp tục đề tài, bởi vì nàng đang ở thuần thục mở ra phòng sở hữu cửa sổ. Làm gió nhẹ đem ngoài cửa sổ mùi hoa điểu ngữ đều mang tiến vào. Ở tại Thủy Biên, cho dù là giữa hè, cũng rất là mát mẻ. Này hết thảy, hơn nữa trong phòng những cái đó đặc chế hương liệu, làm nhân tâm tình vô cớ bình thản yên lặng ba phần. Làm xong này hết thảy, nàng mới thuần thục ngồi ở Vô Hoa mép giường ghế trên. Ý bảo hắn duỗi tay ra tới bắt mạch, không phải không nghĩ tiếp tục đề tài, mà là, nàng sợ nàng nói, mấy ngày nay thường kiểm tra liền sẽ tiếp tục không đi xuống. Vì hắn, nàng mỗi ngày đều vội đến muốn chết đâu. Chẩn bệnh xong, trong lòng nối tiếp xuống dưới phương thuốc phối trí trong lòng có tố lúc sau. Nàng mới có tâm tiếp tục đề tài vừa rồi. Này không khó lý giải tưởng minh, Vô Hoa nhìn mang theo bịt mắt. Hành động như thường muội muội, bận rộn một phen lúc sau, đỉnh vẻ mặt vết sẹo, nghiêm túc cùng hắn đối thoại. Vô Hoa huynh trưởng ngươi vốn dĩ chính là một người kiêu hùng, ân, đối kiêu hùng, không phải thà rằng ngươi phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ngươi sao? Vô Hoa, ngươi là tưởng nói nhân cha đi. Bất quá, như vậy muội muội rất đáng yêu, ta từ lúc bắt đầu liền vạch trần thân phận của ngươi. Hẳn là đem ngươi rất nhiều kế hoạch đều đánh gãy phá hủy đi. Còn có hậu mặt Tư Đồ Diêm, khi đó, ta quá tín nhiệm hắn. Nếu trước kiểm tra một chút kia bình dược, kết luận chính là, lấy suy nghĩ của ngươi, ngươi hẳn là từ lúc bắt đầu liền hận không thể muốn đem ta giết chết đi. Lâm Lam ý tưởng chính là, Vô Hoa huynh trường thế nhưng không phải hư tình giả ý cho ta nói lời cảm tạ, mà là thiệt tình thực lòng cho ta nói lời cảm tạ. Ta cảm thấy thực khiếp sợ, kỳ thật, ta đã chuẩn bị tốt, chữa khỏi ngươi lúc sau, ta liền chuyển nhà ẩn nấp rồi, miễn cho bị ngươi không dứt trả thù, Vô Hoa, thật thành đến, hắn không lời gì để nói, ha ha, ha ha ha ha. Chính là đối với vẻ mặt bình tĩnh nói chính mình sẽ trả thù nàng, lại vẫn như cũ tận tâm tận lực cấp chính mình trị liệu muội muội. Vô Hoa thật sự nhịn không được, bắt đầu cười to ra tiếng, cười đến nước mắt đều nhịn không được. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn muội muội cư nhiên sẽ như vậy hiểu biết hắn, hắn muội muội như thế nào liền như vậy kỳ ba. Lâm Lam, có cái gì buồn cười? Hơn nữa, không cần quá kích động, mới vừa nói xong, Vô Hoa cười to lại đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn lại cả người cung xúc lên. Lâm Lam vô ngữ, ta đều nói, người tốt nhất trong tương lai 10 năm trong vòng, đều vô bi vô hỉ, thanh tụ ít ham muốn, càng không cần uống rượu ăn cay, là có thể sống không như vậy thống khổ, có chúng ta mẫu thân ví dụ ở. Người như thế nào liền không biết. Kỳ thật nữ nhân tàn nhẫn lên, so với nam nhân, càng đáng sợ vạn phần đâu. Ngươi lập tức đem chúng ta mẫu thân, cùng mẫu thân tề danh thủy mẫu âm cơ, còn có Tư Đồ Diêm đều chọc tới. Kia cảm thán bội phục ngữ khí, làm Vô Hoa nghiến răng nghiến lợi. Này thù không báo, từ hắn trên người phát ra dao động, nhận thấy được hắn ý tưởng Lâm Lam dội nước lã. Tỉnh tỉnh đi. Chúng ta mẫu thân cùng thủy mẫu âm cơ khác nói, Tư Đồ Diêm cũng đừng suy nghĩ, ngươi cho dù kéo thượng sở lưu hương, cũng tuyệt đối sẽ bị hắn ngược đến thảm hề hề, vị diện thân nhi tử thì thế nào? Nhân gia chính là vị diện hắn áo cơm cha mẹ đại lão bản. Chính là sở lưu hương bị Diêm tên kia chơi choáng váng. vị diện nhiều nhất cũng chỉ là anh mà thôi. Cái gì đều làm không được. Hoãn lại đây, Vô Họa u hoán giận. Ngươi thật là ta hảo muội muội, cư nhiên giúp đỡ người ngoài. Lâm Lam lời lẽ chính đáng, giúp lý không giúp thân, Vô Họa. Liền ở Vô Họa buồn bực vô ngữ thời điểm, Lâm Lam đột nhiên quay đầu, nhìn phía ngoài cửa, Sở công tử đã trở lại, vô mặt mèo sắp biến đổi. Đột nhiên tưởng giả chết, đáng tiếc, có chút đã muộn, đại ca, một cái đại hán trực tiếp xông vào phòng gian, trực tiếp vọt tới Vô Họa trên giường, đem người một ôm, Họa, đại ca, ta thực xin lỗi ngươi, ta đến chậm, phi thường phối hợp, đã sớm đứng lên. Thối lui đến một bên Lâm Lam, chịu đựng, không thể cười, kinh thiên động địa tiếng khóc dưới. Lâm Lam nghĩ đến chỉ có cái này, người tới không cần đoán. Lâm Lam cũng biết là ai, nguyên thân nhị ca, Nam Cung Linh, nàng ở vì Vô Họa trị liệu, mà Sở Lưu Hương cùng Y Điển Hồng. Còn lại là mang theo nàng cùng Vô Họa tin, tiến đến cái bang cùng Thiếu Lâm tự, tìm được Nhậm Tư bang chủ, cùng Thiên Phong đại sư đi. Độc bọc mù, cùng với che đậy che giấu, không bằng trực tiếp mổ ra khư độc trị liệu. Vô Họa làm sự tình, liên lụy đến Thần Thủy Cung, Đại Mạc Thạch Quan Âm, còn có cái bang Thiếu Lâm tự, thế tất muốn cho hai vị này năm đó qua tay người biết. Chính là, nàng thật không nghĩ tới, Nam Cung Linh thế nhưng là một cái tuyến lệ phân bố cường hãn như vậy. Thật hán tử, cho dù nhìn không tới. Lâm Lam đều có thể tưởng tượng được đến Vô Họa lúc này kia vẻ mặt từ bi ý cười. Thực tế muốn đem Nam Cung Linh một chân đá ra đi biểu tình. Bất quá, không biết là cái gì nguyên nhân, Lâm Lam lần này lại là đã đoán sai. Sở Lưu Hương dẫn Nhậm Hiền Hòa Thu Linh Tố tiến vào phòng thời điểm. Nhìn thấy lại là mặt đen sát khí Vô Họa, ghê tởm, dơ bẩn, muốn khóc cút cho ta đi ra ngoài khóc. Như vậy Vô Họa, làm bao gồm Sở Lưu Hương ở bên trong mọi người, lập tức phản ứng không kịp, liền tràn ngập huynh đệ tình Nam Cung Linh cũng lập tức sợ ngây người. Bị Vô Họa thuận thế đẩy ra, nhanh chóng xuống giường, vẻ mặt ghét bỏ đi đến cách gian thay quần áo đi. Sở Lưu Hương, hảo đi, trừ bỏ biểu tình không thích hợp, kỳ thật vẫn là cái kia thói ở sạch phi thường rượu tăng Vô Họa. Tưởng hóa giải xấu hổ, trước đêm Nhậm Từ vợ chồng cùng Nam Cung Linh giới thiệu cho Lâm Lam nhận thức. Bất đắc dĩ Lâm Lam vì giúp Vô Họa điều trị, một ngày thời gian đều không đủ dùng, không rảnh để ý tới loại này lễ nghi phiền phức, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai vị chỉ sợ cũng là cái bang bang chủ cùng bang chủ phu nhân. Sự tình trải qua, ta cùng Vô Họa huynh lớn lên ở tin chung đã viết rõ. Đến nỗi thỉnh cầu hai vị tiến đến nguyên nhân, trừ bỏ làm năm đó sự tình đại bài, trừ khử chúng ta huynh muội chi gian hiểu lầm ngoại, vẫn là vì băng chủ phu nhân mặt. Lâm Lam không cho rằng Nam Cung Linh thân thế tố giác sau, hắn còn có thể tiếp tục trở thành cái băng băng chủ. Bất quá, có một số việc, vẫn là có thể làm một chút, băng chủ phu nhân mặt, ta không có nhớ lầm nói, cũng là ra mẫu việc làm. Lam tự nhận là y thuật không tồi, vì cảm tạ hai vị nhiều năm trước tới nay, đối huynh trưởng quan tâm, tưởng góp chút sức mọn, không biết bang chủ phu nhân ý hạ như thế nào. Đương nhiên, vô luận thế nào, sinh thời, ta thiếu bang chủ một lần không vi đạo nghĩa thỉnh cầu chính mình năng lực chính mình rõ ràng. Đặc biệt là gần nhất nàng điên cuồng tiếp đơn, Lâm Lam ở trên giang hồ địa vị cùng lực ảnh hưởng. Tuyệt đối đã đạt tới chưa từng có độ cao, nàng đưa ra miễn phí nhân tình, không có người sẽ cự tuyệt ghét bỏ. Nhậm Từ quả nhiên lập tức hai mắt sáng lên, Lam dược sư có nắm chắc khôi phục phu nhân dung mạo. Lâm Lam gật đầu, không dám nói đến quá vẹn toàn, tuy vô 10 thành, chính là 8 phần lại là có, dư lại 2 thành dựa khí vận. Chỉ là cắt thịt trọng tố, trong đó khổ sở. Băng chủ phu nhân muốn thận trọng suy xét, không đợi Nhậm Từ miệng đầy đáp ứng. Thu Linh Tố mở miệng chất vấn, đã có 8 phần, vì cái gì dược sư không trước cấp chính mình suốt. Ngươi mạt, so với ta mạt, cũng chỉ có hơn chứ không kê monster, ta nhớ rõ không sai nói. Ngươi chính là năm đó nhìn thiếp thân bị hủy dung cái kia tiểu nữ hài đi. Thân là nữ tính, đặc biệt là một cái có giang hồ đệ nhất mỹ nhân chi xương nữ tính. Đối với dung mạo chấp nhất, khoảng cách điên cuồng cũng không xa. Hủy dung nhiều năm như vậy, nàng lúc nào cũng nghĩ đến, như thế nào trả thù trở về. Hiện giờ, nàng thế nhưng vô chi giúp kẻ thù nuôi lớn nhi tử. Còn phải bị kẻ thù nữ nhi cứu vớt. Khẩu khí này, nàng nuốt không dưới, nói thật, Thạch Quan Âm nữ nhi, ta căn bản không tin được. Lâm Lam kỳ thật cũng không để ý cái này. Phu nhân tự tiện chính là, ta nói ra nói, sẽ không thu hồi, chỉ là các ngươi lựa chọn, ta lại không cách nào khống chế, đến nỗi ta mặt. Lâm Lam vẫn là giải thích một chút, này đôi mắt cùng gương mặt này, đều là bài ta thân sinh mẫu thân ban tặng, coi như ta còn nàng đối ta sinh ân dưỡng ân, đời này cho dù ta có năng lực, đều sẽ không đi khôi phục nó, bởi vì này đôi mắt cùng gương mặt này. Ta có thể cùng Thạch Quan Âm ân đoạn nghĩa tuyệt giảng thật. Nếu không phải Vô Hoa đột nhiên đã đến, nàng vẫn là mỗi ngày quá nhàn nhã thanh thản nhật từ. Sẽ không đụng tới diêm, càng sẽ không giống như bây giờ. Vì thấu đủ dược liệu, mà yêu cầu điên cuồng tiếp đơn làm việc. Tuy rằng, nào đó trình độ tới nói, kỳ thật cũng là một loại luyện tập cùng khiêu chiến. Chính là, loại này bị buộc đẩy về phía trước cảm giác. Vẫn là sẽ làm Lâm Lam cảm thấy cuồng bạo. Vài vị tự tiện, ta còn có chuyện muốn vội. Không phụng bồi, nghe được Vô Hoa đã đổi xong quần áo một lần nữa xuất hiện. Lâm Lam đem người đều ném cho Vô Hoa. Trực tiếp rời đi, nàng còn muốn kiếm tiền dưỡng ra đâu. Đâu ra như vậy nhiều thời gian xử lý này đó cẩu huyết tranh cãi. Đến nỗi bọn họ này nhóm người, sẽ bị tâm tình không tốt, lười đến ngụy trang. Cả người tản ra hắc ám khí tức Vô Hoa dỗi thành bộ dáng gì. Liền mặc kệ chuyện của nàng, vì bọn họ bi ai. Hết chương.